Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 600, mục tiêu thứ 6 chi. Bước vào tháng 4, Đông London các chi đội bóng fan hâm mộ quần thể bầu không khí không giống nhau. Charlton fan hâm mộ khoan thai nhẹ nhõm, đội bóng bảo đảm cấp không lo, còn có thể cầm tới Âu chiến vé vào cửa. Bọn hắn yêu cầu không cao, dưới mắt chính là hưởng thụ mỗi một trận tranh tài, chuyên tâm cho đội bóng góp phần trợ uy. Hammer fan hâm mộ mắt thấy đội bóng từ Premier League giáng vào League One nhiều năm. Cái này trận đấu mùa giải tốt, West Ham United chỉ cần giải đấu cuối đoạn không dập bàn. Mùa giải sau tất nhiên quay về Premier League. Đoán chừng đã có không ít Hammer fan hâm mộ đang mong đợi lần tiếp theo tại Premier League bên. Trong cùng Miuo khởi động lại nóng nảy Đông London Derby, cuồng sư fan hâm mộ hiện tại thì hơi có vẻ khẩn trương. Giải đấu bên trong cùng MU sánh vai cùng, Premier League chỉ còn lại có 7 vòng. Kết quả rất nhanh sẽ công bố. Champions League đi vào bát cường, đội bóng có thể hay không trình diễn kỳ tích tính bảo vệ vương miện. Nghĩ những thứ này hơi sớm, có thể kiểm tra lo đến cái này công lao tích độ khó. Cuồng sư fan hâm mộ sợ lại xuất hiện năm đó bảo vệ vương miện trên đường tình cảnh. Miuo đội bóng nội bộ cũng có áp lực. Cỗ này áp lực kỳ thật từ trận đấu mùa giải trước liền nương theo lấy bọn hắn. Bởi vì bọn họ là toàn Premier League công địch, cũng là châu Âu nhất chú mục đội bóng. Bổ sung còn có giải đấu bất bại buổi diễn tại trận đấu mùa giải sơ mang tới áp lực. Nhưng đỉnh cấp đội bóng liền muốn có cường đại kháng ép năng lực. Đi tới trận đấu mùa giải cuối bắn vọt giai đoạn, Andrick ngược lại không có giống đi qua như thế cho đội bóng giảm sức ép. Tương phản, hắn cần đội bóng dùng đấu trí đến chiến thắng áp lực. Thừa thế xông lên vọt tới cuối tháng 5. FIFA tranh tài ngay sau khi kết thúc, Miuo tại giải đấu nghênh đón trí tại bảo đảm cấp Everton. 3 ngày sau liền có Champions League bát cường chiến. Andrick cho những cái kia từ đội tuyển quốc gia trở về chủ lực nghỉ ngơi. Càng là trọng áp phía dưới, càng là không thể hoàng. Đây là hắn dạy học phong cách. Làm toàn trường tranh tài 90 phút sau, sân bóng Lion King lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó, cuồng sư tiếng ca trên khán đài lại lần nữa vang lên. Điểm số bài trên điểm số là 1-1. Miuo lấy được rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. MU tại lượt này làm khách Anfield, sạch nuốt hai đạn nuốt hận mà về. Nguyên bản cùng Miuo cùng phân tình thế, biến thành Miuo một phân ưu thế dẫn trước. Miuo leo lên giải đấu đầu bảng. Andrick lại vui vẻ không nổi tới. Tại Everton trên người không có toàn lấy 3 phần. Cái này là cái lạnh cửa kết quả. Đồng thời, bởi vì trận đấu mùa giải trên nửa chính, Miuo bất bại kim thân chính là tại Goodison Park cáo phá. Bản trận đấu mùa giải Everton còn thật thành Miuo khổ chủ. Andrick cũng không biết là không nên sinh khí. Everton, mỗi cái trận đấu mùa giải triển vọng lúc, bọn họ đều là Premier League trung du cấp bậc. Nhưng 5 năm bọn hắn đều đến rồi trận đấu mùa giải cuối đoạn mới mạo hiểm bảo đảm cấp. Nói bọn hắn là bảo đảm cấp cuồng ma không quá đáng chút nào. Nhưng liên tưởng đến bọn hắn đội hình thực lực xa xa không phải là khó khăn lắm bảo đảm cấp độ cao. Chỉ có thể để cho người ta dâng lên một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Giai đoạn này, bảo đảm cấp đội bóng thật không tốt đánh rồi. Cho dù là sân nhà tác chiến, đối thủ mỗi phân tất đoạt, cơ hồ chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Miuo đội bóng nội bộ khí thế dâng cao. Mỗi tên cầu thủ huấn luyện lúc phá lệ nghiêm túc, chuẩn bị chiến đấu cẩn thận tỉ mỉ. Andrick hiện tại giám sát đội bóng huấn luyện chính là cái vung tay trưởng quỹ. Thường xuyên bày ra chắp tay dò xét giống như cái uy nghiêm ông lão như vậy tư thế. Đội bóng chỉnh thể tuổi tác tăng lên, đại biểu cầu thủ tự thân tâm tính đi tới thành thục ổn định kỳ. Gặp qua biển cả, lúc này giải đấu cùng Champions League xong dây xuất kích gấp gáp áp lực. Tại không ít có chân rết cầu thủ mắt bên trong cũng chỉ là tiểu Pô Lan. Muốn cho bọn hắn thất kinh đều rất khó. Rất có một cỗ mặc cho ngươi đông tây nam gió bắc. Ta từ sừng sững bất động tư thái. Snyder từ đội tuyển quốc gia khi trở về còn cố ý đưa một bình bọn hắn tửu trang bên trong rượu ngon cho Andrick. Andrick vui vẻ nhận. Huấn luyện nghỉ ngơi trong lúc đó, Ronnie cùng Villa ngồi tại Andrick trước mặt. Hôm nay ánh nắng sung túc, chiếu lên trên người để cho người ta uể oải. Loại khí trời này huấn luyện, tốt cũng không dễ, dễ dàng để cho người ta mệt rã rời. Tốt nhất thời tiết là cái kia loại mát mẻ khí hậu, khiến cho nhân tinh thần vô cùng phấn chấn. Lão đại, Champions League bảo vệ vương miện rất khó sao? Villa nâng lên đầu tò mò hỏi. Năm nay Champions League tình thế cùng hướng năm khác biệt rồi. Millwall mặc dù tiến vào tám mạnh, nhưng chỉ là 4 chi Premier League bên trong 1 chi. Fleet Street đại biểu Anh. Millwall chỉ có thể nói là tiến quân trận chung kết hy vọng so sánh lớn. Nhưng truyền thông càng hy vọng nhìn thấy Premier League cái khác đội bóng có thể đi càng xa. Tốt nhất là tứ cường toàn bộ bị Premier League chiếm lấy. Đến mức Millwall có thể hay không sáng tạo tân lịch sử, bọn hắn cũng không phải rất quan tâm. Cũng bởi vậy, Millwall bảo vệ vương miện tiếng hô cũng không cao. Ngoại giới cũng tận lực kiến tạo ra bảo vệ vương miện rất khó luận điệu, ý đồ cho Millwall làm áp lực. Anh bên ngoài truyền thông tất nhiên là nhiễu loạn quan tâm mục đích. Giống như Andrick cho MU làm áp lực lúc tâm lý chiến đồng dạng. Giải đấu, Champions League, người muốn cái nào? Đến rồi nên lấy hay bỏ thời điểm. Cẩn thận gà bay trứng đánh rồi. Andrick ngồi trên đồng cỏ, hai tay ôm đầu gối mỉm cười nói. Trong lịch sử chỉ có 5 chi đội bóng hoàn thành Champions League bảo vệ vương miện. Real Madrid, Benfica, AC Milan. Còn có nước Anh Nottingham Forest cùng Liverpool. Khó, khẳng định rất khó. Nhưng chính là bởi vì có không nghĩ tới độ khó. Làm được thời điểm, cảm giác thành tựu sẽ không gì sánh kịp. Tại hiện tại thời gian này tiết điểm bối cảnh xuống. Còn không có sách đi ra cái gọi là Champions League cải chế sau không bảo vệ vương miện thành công. 98 năm mới cải chế. Hiện tại mới không một năm. Mà cải chế về sau bảo vệ vương miện độ khó kịch liệt tăng lên nguyên nhân có rất nhiều. Nó một là dự thi đội bóng nhiều rồi. Sức cạnh tranh đề cao đề thăng. Cải chế trước đó, các lớn giải đấu chỉ có giải đấu quán quân có thể tham gia Champions League. Những cái kia nhị lưu giải đấu quán quân thực lực không cách nào dung chuyển nhất lưu giải đấu quán quân. Cải chế về sau, chủ lưu giải đấu Á quân, 3-4 tên thực lực viễn siêu nhị lưu giải đấu quán quân. Sức cạnh tranh có thể nghĩ mạnh đến mức nào. Bảo vệ vương miện tình thế cũng biến thành tàn khốc. Thứ hai chính là Bosman pháp tắc sau thời đại. Cường đội càng mạnh, càng dễ chiêu mộ hơn ngôi sao cầu thủ. Cường đội thực lực cực hạn cũng chục năm bị kéo cao. Chỉ có 5 chi đội bóng bảo vệ vương miện thành công qua A. Nếu như chúng ta cũng có thể bảo vệ vương miện thành công. Chính là thứ 6 chi. Villa hai tay chống tại sau lưng trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời ánh mắt phiêu miểu. Cứ việc đây không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay thứ 6, nhưng cũng là một hạng làm cho người rung động vinh dự. Ronnie hạ thấp đầu xuống một lời không phát. Hắn cái này trận đấu mùa giải rất cùng, nhất là đi tới trận đấu mùa giải cuối đoạn thời điểm. Champions League bảo vệ vương miện chi đường đã đi hơn phân nửa. Bảo vệ vương miện Champions League, Millwall từng có một cơ hội. Lần trước, ngã xuống Munich, Ronnie mặc dù đã thả ngực, nhưng cũng không đại biểu dã tâm của hắn bắt đầu biến mất. Trở thành thứ 6 chi có thể Champions League bảo vệ vương miện thành công đội bóng. Millwall tên, sẽ tại nhà giàu bên trong đều trở nên đặc thù. Khác nghĩ nhiều như vậy, 8 cường cũng còn không có qua đây. Chúng ta muốn bảo vệ vương miện, người khác cũng muốn đoạt giải quán quân. Đến 8 mạnh cái này cấp bậc, không có ai sẽ tùy tiện đem thắng lợi chắp tay tặng người. Andrick sau khi nói xong mặt lộ vẻ mỉm, cười, có thể không muốn sao. Liền chính hắn cũng cực độ khát vọng bảo vệ vương miện Champions League thành công. Dạng này, hắn 4 năm 3 tòa Champions League. Không riêng gì để Millwall vương triều càng thêm làm cho người tin phục. Đồng thời, chính hắn dạy học thành tích cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Ba tòa Champions League sẽ khiến cho hắn đuổi ngang Paisley xuất Liverpool 5 năm 3 đoạt Champions League ghi chép. Về mặt thời gian, hắn càng hơn một bậc. Bất quá nếu là thật làm không được, hắn cũng sẽ không trách móc nặng nề quá nhiều. Thắng thắng không kiêu, bại không nản nha, thua bóng, thất bại, không có gì có thể khủng hoảng. Nhưng không thể thua cho mình. Đội bóng tích cực chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí tốt đẹp. Tất cả mọi người đang dùng hành động đang cố gắng để tên của mình ghi vào mới sử sách bên trong. Miuo, các đại cầu mê tổ chức cũng đang hành động bên trong. Đại lượng thu mua sân khách bóng phiếu. Muốn đuổi đi sân khách khoảng cách gần cho đội bóng góp phần trợ uy. Lúc trước cùng Brady vợ chồng cùng đi ăn tối lúc, Brady càng là đàm tiếu. Không ít fan hâm mộ tổ chức thành viên đã làm tốt rồi trốn việc giác ngộ. Champions League tranh tài là tại trong tuần. Fan hâm mộ phần lớn ngày thứ hai đều muốn đi làm. Nhưng đi nước ngoài xem bóng. Nếu đội bóng có thể lấy được một trận bọn hắn kết quả vừa lòng. Fan hâm mộ quần thể tự nhiên sẽ chúc mừng. Ai cũng sẽ không phá hư phong cảnh xem xong tranh tài lập tức liền đi đuổi máy bay về nước dự bị. Ngày thứ hai đi làm việc. Chúc mừng về sau. Như vậy ngày thứ hai làm việc coi như treo. Chuẩn bị chiến đấu qua đi. Miuo toàn đội xuất phát. Ngồi lên bọn hắn chuyên cơ. Giá lâm Tây Ban Nha Valencia. Làm khách khiêu chiến quân đoàn rơi. Mestoller. Quân đoàn rơi hang ổ. Cái này 2 năm đông đảo cường đội nơi chôn xương. 0-0-0 một trận đấu mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết trước hiệp. Valencia tọa trấn sân nhà nghênh đón bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Cái này giống như số mệnh như vậy lại lần nữa chạm mặt. Hai đội vô luận fan hâm mộ, huấn luyện viên chính, vẫn là cầu thủ, trong lòng khẳng định không cách nào bình tĩnh. Mùa giải trước Champions League trận chung kết. Miuo toàn thắng Valencia lần thứ hai nâng lên Champions League Cup. Bản trận đấu mùa giải mọi người cho rằng Valencia thực lực hạ thấp lớn. Không cách nào tại nhà giàu Thịnh Yến bên trong chiếm hữu một tịch. Nhưng Cooper lại bằng nó ưu tú dạy học năng lực khiến Valencia một đường giết tiến vào bát cường. Điểm này khiến người khâm phục không thôi. Liền như là trước cái trận đấu mùa giải Miuo mùa hè bán đi rồi nửa chi đội bóng đội hình chủ lực. Nhưng vẫn cũ có thể đi đến tứ cường như thế làm cho người khó có thể tin. Valencia mặc dù có được lợi thế sân nhà, nhưng bọn hắn đụng tới Miuo. Trên thực lực chênh lệch là không thể bỏ qua. Andrej đi vào sân bóng đứng ở bên sân. Nhìn chung quanh tòa này sân bóng. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới. Dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh đến Tây Ban Nha đánh rồi khách trận đấu giao hữu lúc. Chính là ở chỗ này. Bất quá, hôm nay thật là có vật giống như người không phải tức thị cảm. Nhìn trên đài nhóm lớn quân đoàn rơi fan hâm mộ. Cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan hâm mộ vẫn là có đặc điểm trên khác biệt. Chế tạo thanh thế, cũng cùng trận đấu giao hữu chênh lệch khác. Valencia fan hâm mộ tất nhiên trong lòng biệt khuất. Muốn báo thù, muốn ở chỗ này để cuồng sư lấy máu. Hoàn lại mùa giải trước Champions League trận chung kết bại trận thống khổ. Cuồng sư fan hâm mộ đi vào sân khách. Đồng dạng quần tình xúc động trên khán đài chế tạo thanh thế thật lớn trợ uy âm thanh. Cùng đội chủ nhà fan hâm mộ khó phân trên dưới. Bọn hắn tại vào sân trước đó. Tại sân bóng chung quanh đường phố đầu cùng Valencia fan hâm mộ tiếp xúc hoặc quan sát lúc lại. Phát hiện đối phương căm thù, đó là một loại đã từng cuồng sư fan hâm mộ phi thường thói quen tư thái. Bởi vì trên sân bóng thất bại mà cảm thấy không cam tâm. Hận không thể sớm một chút gặp nhau hoàn thành báo thù. Cuồng sư fan hâm mộ hiện tại lơ đễnh, thậm chí sẽ trêu chọc nói. Bọn hắn nên may mắn chính mình là Tây Ban Nha đội bóng, mà không phải nước Anh đội bóng. Tại Premier League lăn lộn 2-3 năm liền biết rõ càng là nghĩ đến báo thù. Càng sẽ để cho chính mình thống khổ. Toàn Premier League dám cùng Miuo giao thủ trước đàm luận báo thù đội bóng. 1, 2, 3. Tuyệt đối đếm không tới 4. Valencia chủ soái Cooper sắc mặt ngưng trọng xuất hiện tại sân bóng bên trong. Hắn chủ động cùng Andrić tiến hành lúc trước nắm tay. Hai người không đánh nhau thì không quen biết. Lại lần nữa giao phong. Một tận tình địa chủ hữu nghị. Nên có phong độ vẫn là phải lấy ra. Hắn tại triển vọng trận đấu này lúc một mực đang nói Miuo là lên cấp nóng cửa. Valencia nhất định phải cầm ra thông suốt ra hết thảy dũng khí mới có thể chiến thắng Miuo. Andrić đối với Cooper xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính trọng. Valencia năm ngoái mùa hè bị đào đi không ít chủ lực. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện cũng rất dũng mãnh phi thường. Có thể đánh vào 8 cường chính là cái rất tốt bằng chứng. Bằng vào vận khí là đi không đến nơi này. Nhưng kính trọng về kính trọng. Andrić thần sắc biến đổi. Mắt bên trong ẩn chứa lăng lệ sát khí. Tàn khốc bóng cây xanh dâm mát sân thi đấu. Nhất định phải có người ngã xuống. Bảo vệ vương miện Champions League. Vô luận là cho đệ tử của ta. Vẫn là chính ta. Đây đều là vô thượng vinh dự. Người nào ngăn ta. Đâu có bất diệt lý lẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.